Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, giận đến điên cuồng Hoàng Tuyền Đại Thánh. Minh Khư địa ngục, Hoàng Tuyền Hà bên trên, huyết vụ mông lung, Minh Vương ngươi a chắp lấy tay, trong miệng ngậm căn lạt điều, tiêu sái mà đi, hắn dẫm đạp tại Hoàng Tuyền Hà này huyết sắc bờ sông trên nước. Ba ba ba. Bàn chân đạp xuống, dòng nước vẩy ra, bỗng nhiên, này Hoàng Tuyền Hà trong, có cự đại hư ảnh phóng lên tận trời. Há to mồm, đối Minh Vương phát ra gầm lên giận dữ. Huyết sắc nước sông theo này cự thú lân phiến chảy xuôi mà xuống. Bộ dáng dữ tợn, Minh Vương ngươi a sợi tóc bị sóng lớn nhấc lên phong cho gợi lên. Ngậm căn lạt điều, nhìn lấy cái này cự thú, cái mũi hơi nhíu lại. Sau một khắc, Minh Vương ngươi a trên thân chính là bắn ra một cỗ đáng sợ khí tức. Khí tức kia ngưng trệ, tại ngươi a sau lưng hội tụ ra một cái bóng mờ. Hư ảnh vừa ra, Minh Khư thiên khung chi thượng, nhất thời mây đen cuồn cuộn. Này cự thú bị giật mình, bịch một tiếng lại là một lần nữa trở xuống huyết sắc Hoàng Tuyền Hà trong. Mặt sông khôi phục lại bình tĩnh, đứa nhỏ tinh nghịch, chấm ngoặc kép. Minh Vương lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục lướt sóng mà đi, rất nhanh chính là xuyên qua huyết vụ, đi vào bên kia bờ sông, một chân dẫm tại thủy thượng, thân hình nhất thời ném đi mà đi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm nơi xa, chỗ ấy, Bộ Phương trong tay bắt lấy một thanh sáng loáng lạt điều đang phi nước đại. Minh Vương tiếng rít lên, trực tiếp chính là rơi vào Bộ Phương cùng Tiểu U bên người. Hất lên sợi tóc, anh tuấn tiêu sái, giống, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng, khủng bố uy áp tràn ngập ra. Hoàng Tuyền Hà bôn đằng dòng sông nước tựa hồ cũng là tại cái này uy áp phía dưới. Yên tĩnh mà bình ổn, Minh Vương ngươi a nghe được cái này tiếng long ngâm nhất thời sững sờ. Quay đầu nhìn lại, bị giật mình, hắn lúc trước trong mắt chỉ còn lại có lạt điều. Không có đi chú ý Bộ Phương cùng Tiểu U vì sao phi nước đại. Không nghĩ tới vừa nghiêng đầu thế mà nhìn thấy khổng lồ như vậy một cái đại khối đầu. Máu trúc long, hiện tại thanh niên nha, thật sự là không sợ chết. Minh Vương ngươi a nhếch nhếch miệng. Sau một khắc, tiếp nhận Bộ Phương trong tay lạt điều. Liền cũng là đi theo Bộ Phương bên người. Mở ra đôi chân dài chạy như điên. Bộ Phương cùng Tiểu U nhất thời ngốc trệ. Một mặt mộng bức, có ý tứ gì? Minh Vương ngươi a là có ý gì? Cầm lạt điều không kiếm sống. Đây là dự định đi ăn chùa. Bộ Phương lông mày nhướn lên, nghi hoặc nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Ngươi không nói có phiền phức dùng lạt điều kêu gọi ngươi a? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Đúng a, Vương cái này không phải liền là tới. Chấm ngoặc kép, Minh Vương quất ra một cây lạt điều. Điều tại khóe miệng. Mắt liếc thấy Bộ Phương, người đến có làm được cái gì? Bồi chạy a, Bộ Phương ma quỷ khóe miệng, tiếp tục hỏi, người cái này thanh niên, Vương bồi chạy cỡ nào không dễ dàng a, người phải hiểu được chân quý. Chấm ngoặc kép, Minh Vương vẫy vẫy chính mình sợi tóc, một tay che nửa bên mặt, u buồn nói ra, Bộ Phương quay đầu nhìn một chút, sát đó chính là tới gần máu trúc long liếc một chút. Sau cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không biểu tình nhìn lấy Minh Vương ngươi ha, này cần ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, giống, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên, sau lưng sóng nhiệt nhất thời cuồn cuộn xâm nhập mà đến. Oanh, Minh Vương ngươi a đôi mắt khẽ híp một cái, vươn tay, ấn tại Bộ Phương cùng Tiểu U trên bờ vai, thân thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khủng bố hỏa hồng sắc long tức phun trên mặt đất nhất thời bị long tức nhiệt độ cao cho hóa thành dung nham vỡ nát hòa tan. Nhìn lấy đằng không mà lên Minh Vương ba người, máu trúc long đôi mắt hơi hơi nhất chuyển. Sau một khắc, há mồm phát ra long ngâm gào thét, miệng há lớn, sắc bén hàm răng lít nhít, nhìn ra đầu đều là hơi tê tê. Miệng rộng hướng phía Minh Vương ngươi a chính là cắn xuống. Trêu chọc máu trúc long, các ngươi hai cái này thanh niên đây là gan lớn, máu này trúc long da dày thịt béo, vừa cứng vừa thối, người nào dính vào cũng nhức đầu. Minh Vương ngươi a người nhẹ như yến, nắm lấy Bộ Phương cùng Tiểu U, thân hình trên không trung trôi nổi. Hắn lắc mở này máu trúc long khủng bố khẽ cắn, mũi chân đặt lên máu nến long trên đầu, một chân nhẹ nhàng dẫm một cái, nhất thời khí lãng hóa thành gợn sóng tan ra bốn phía. Máu trúc long thân hình khổng lồ nhất thời bị như thế dẫm một cái nện nhập trong lòng đất, dung nham đều là nổ tung, nóng rực nhiệt độ cao dung nham vẩy ra mở. Nhưng mà máu trúc long tại lúc rơi xuống đất sau này hẹp dài mọc đầy bén nhọn cái đuôi quét ngang mà đến, hư không tựa hồ cũng là tại cái này quét xuống một cái vỡ nát. Cự cái đuôi to, lực lượng kinh người, này trong đó ẩn chứa uy thế, làm người ta kinh ngạc, liền xem như thần linh cảnh tồn tại, bị cái này cái đuôi nhẹ nhàng xoa một chút, khả năng đều là muốn vỡ nát. Đây chính là Minh Khư trong kinh khủng tồn tại a. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, Minh Vương ngươi a có chút đau đầu, các ngươi là thế nào trêu chọc cái đồ chơi này? Máu trúc long chiếm cứ tại Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn trên đầu. Dưới tình huống bình thường đều là không hồi tỉnh. Nhớ ngày đó vương trộm hái luân hồi quả, quả thụ đều sắp bị vương cho dọn đi, tên này cũng không có tỉnh. Nếu không phải là bị này hai đần độn thạch đầu nhân phát hiện ra, vương mới sẽ không bị này Hoàng Tuyền lão thất phu cho ghi vào sổ đen đâu. Bộ Phương cùng Tiểu U liếc mắt nhìn nhau, đều là không biết nên làm sao mở miệng. Chính bọn hắn đều là cảm thấy trêu chọc máu này trúc long lý do có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận kỳ hoa. Đến mọi chuyện đều tốt tốt, thế nhưng là rời đi thời điểm này canh cổng hai thạch tượng quỷ vương bởi vì cướp đoạt Bộ Phương món ăn phát sinh mâu thuẫn, kết quả lẫn nhau ra tay đánh nhau. Sau cùng chấm ngoặc kép, Tiểu U ngẫm lại mở miệng giải thích, Minh Vương ngươi à một mặt ngốc trệ, về sau phát ra cười to thanh âm, nước mắt đều là sắp bật cười. Này hai đần độn thạch đầu nhân, lẫn nhau đổi chết chính mình. Có ý tứ, khó trách các ngươi sẽ đem máu trúc long cái đồ chơi này đều làm ra tới. Các ngươi tiếp xuống chỉ sợ liền Hoàng Tuyền lão thất phu đều là muốn chỉnh đi ra. Minh Vương cười, to không ngừng, mặt đất máu trúc long nộ hống lại là ngẩng đầu lên, phát ra gào thét, nơi xa, hư không trong nháy mắt sụp đổ, một đạo đen nhánh mập chó từ trong hư không phi tốc chui ra, lè lưỡi, đi bước kiểu mèo, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến, cẩu ra chui ra hư không, bước chân mèo bước hai bước, liền là xuất hiện ở Minh Vương ngươi a bên người. Mắt chó nhàn nhạt nhìn Bộ Phương liếc một chút, lẩm bẩm nói, Bộ Phương thanh niên, không phải để ngươi chỉ hái một gốc nhất diệp hoàng tuyền cỏ a, dẫn tới lớn như vậy ba động, chẳng lẽ là bưng hoàng tuyền đại thánh cửu diệp hoàng tuyền cỏ? Nhưng mà cẩu gia vừa mới hỏi xong, sau lưng chính là hiển hiện cự đại hư ảnh, máu trúc long bàng đầu to dơ lên, đôi mắt như đèn lồng đồng dạng nhìn chăm chú mà đến, miệng há mở, miệng đầy bén nhọn răng nanh, nhìn người toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Giống tiếng long ngâm vang, nương theo lên khủng bố sóng gió, cẩu gia trôi nổi tại hư không, toàn thân thịt mỡ đều là tại cái này một tiếng long ngâm bên trong không ngừng lay động, rầm rầm không ngừng run rẩy, lắc lư một chút cái đuôi. Cẩu gia quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy này cự đại máu nến đầu rồng, máu trúc long há mồm bỗng nhiên cắn vào mà xuống, muốn đem cẩu gia cùng Minh Vương bọn người toàn bộ nuốt vào. Bỗng nhiên, máu trúc long này cắn xuống động tác bỗng nhiên trì trệ. Tròng mắt cứng đờ, động tác liền như vậy đình trệ trong hư không. Bởi vì, trước mặt cái kia đen nhánh mập chó, trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ đáng sợ ngập trời minh khí. Ầm vang tản mạn ra uy áp, dọa đến máu trúc long toàn thân lân phiến đều là mở ra, nơi nào đến nghiệt xúc, nằm xuống. Cẩu gia ôn hòa tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, này máu trúc long chính là thân thể lắc một cái, phi tốc lùi bước, cánh thịt một cái, thân hình chính là tung bay đến nơi xa, về sau nằm xuống, rủ xuống cái đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhà a, ngươi cái này chó ghẻ, vẫn có chút uy thế a, Minh Vương ngươi a. Nhìn lấy Tại Cẩu ra trước mặt run lẩy bẩy máu Trúc Long, nhất thời nhãn tình sáng lên, nhếch miệng mà nói, nghe Minh Vương ngươi a này trêu chọc lời nói, Cẩu ra miệng chó kéo một cái, Cẩu ra yêu nhất thịt rồng sườn xào chua ngọt, cái này loài bò sát nhỏ nếu là dám làm càn, Cẩu ra không ngại thêm đồ ăn. Nơi xa, hư không lại lần nữa bị xé nứt, một đạo toàn thân đều là bao phủ tại mông lung quang hoa trong thân ảnh nhất thời đi ra. Đây cũng là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Đại Thánh, Hoàng Tuyền Hà Trưởng Khống Giả. Người này vừa ra, cả thiên thiên địa tựa hồ cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Hoàng Tuyền Hà nước sông trở nên càng thêm chảy xiết. Minh Vương ngươi a, khi nhìn đến cái này Hoàng Tuyền Đại Thánh trong nháy mắt, miệng một phát, quay đầu liền chạy. Cẩu ra liếc Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, mở ra bước chân mèo, lắc lắc này phi phi cầu thí cỗ, cũng là đạp không mà đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong ánh mắt giống như là bắn ra thần quang giống như. Hắn nhìn thấy rung động nơm nớp nằm dạp trên mặt đất máu Trúc Long liếc một chút, trong lòng giật mình, về sau tâm thần run lên, quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy mặt đất chỉ còn lại có hai tôn thạch tượng quỷ thi thể, cùng một phần còn tại mạo đằng lấy nhiệt khí huyết hoa thạch oa ngư. Hắn hai cái thạch tượng quỷ vương nát. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời nổi giận, toàn bộ không gian tựa hồ cũng là run rẩy dữ dội đứng lên. Minh Vương mang theo Bộ Phương cùng Tiểu U đi vào Hoàng Tuyền Hà bờ. Tiểu U gọi ra U Minh Thuyền, Bộ Phương cùng Tiểu U chính là bước vào truyền trong. Minh Vương tay đẩy, U Minh Thuyền nhất thời bắn ra cực tốc, hướng phía bên kia bờ sông mau chóng đuổi theo. Hai người các ngươi thanh niên đi trước, Vương cùng Cẩu ra đi xem cái náo nhiệt liền đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương cùng Tiểu U đứng ở đầu thuyền phía trên, im lặng nhìn lấy như tên trộm ngậm một cây lạt điều. Quay người hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh nổi giận vị trí chạy tới. Minh Vương ngươi ha. Hoàng Tuyền Đại Thánh giận dữ, giận đến điên cuồng, hắn Hoàng Tuyền có thế mà bị trộm. Hai cái này đần độn thạch tượng quỷ vương thế mà bởi vì một phần chỉ là mỹ thực liền tự giết lẫn nhau. Đại Thánh đến cùng là nuôi hai cái gì ngu xuẩn a. Máu Trúc Long bởi vì e ngại Cẩu ra uy thế nằm dạp trên mặt đất. Chỉ là như thế nằm sấp một hồi, lại là không khỏi hít thở, đèn lồng mắt to, nheo lại, nằm ngáy o o. Hoàng Tuyền Đại Thánh rơi vào này huyết hoa thạch oa ngư vị trí, nhìn lấy trong nồi sôi trào nước canh, phát ra nồng đậm mùi thơm, khóe miệng giật một cái. Hắn nhìn một chút nát đầy đất thạch tượng quỷ vương thạch khối, liền giận không chỗ phát tiết, tâm thần nhất động, hư không tựa hồ cũng là đang run rẩy. Hoàng Tuyền Đại Thánh tay run một cái, trong hư không khẽ hấp, sau một khắc, hình ảnh tựa hồ trong nháy mắt biến hóa giống như hai đạo trong suốt hồn phách phi tốc ngưng tụ, sau cùng hóa thành hai mộng bức thạch tượng quỷ vương tàn hồn. Nhìn này hai mộng bức hàng liếc một chút, Hoàng Tuyền Đại Thánh âm thầm hừ một tiếng, sau một khắc, tay lại lần nữa vung lên, minh khí khuếch tán mà ra, mặt đất đá vụn chính là cuồn cuộn mà động. Hóa thành thạch tượng quỷ vương thân thể, tàn hồn nhập thể, tự giết lẫn nhau vỡ nát thạch tượng quỷ vương chính là khôi phục lại. Khôi phục lại hai thạch tượng quỷ vương, lập tức liền bắt đầu vật lộn. Hai người tranh chấp thắng bại còn chưa kết thúc. Bành bành, cái này hai ngốc đồ chơi. Khí Hoàng Tuyền Đại Thánh nhức cả trứng, đưa tay chính là một người một bàn tay. Quẳng hai thạch tượng quỷ vương hung hăng nện rơi trên mặt đất. Khảm nạm ở trong đó, liền vì như thế một khối thịt cá, ngươi hai ngốc hàng liền tự giết lẫn nhau. Thánh để cho các ngươi trông coi Hoàng Tuyền cỏ, không phải để cho các ngươi cho Thánh gây sự tình. Hoàng Tuyền Đại Thánh chỉ hai thạch tượng quỷ vương, chửi ầm lên, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào này thạch oa ngư trong. Trong nồi còn có một khối thịt cá tại chìm nổi, ngón tay vẩy một cái. Khối kia thịt cá chính là phù phù một tiếng từ nước canh bên trong bay ra, mang theo nồng đậm mùi thơm chui vào Hoàng Tuyền Đại Thánh trong miệng. Mông lung tại quang hoa trong Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời khẽ di một tiếng. Người sau đó xoay người chính là lại lần nữa quay người. Đem hai tôn thạch tượng quỷ vương đánh cho như đòn. Ngươi hai ngu xuẩn, ăn ngon như vậy mỹ thực liền bị ngươi hai tên ngốc cho lãng phí. Có thứ ăn ngon không nghĩ thánh. Ma ma ra, nơi xa thiên khung bên trong. Minh vương ngậm một cây lạt điều. Nhìn say sưa ngon lành. Cẩu ra trên mặt thịt mỡ cũng là không khỏi lắc một cái. Hoàng Tuyền đại thánh đánh hai thạch tượng quỷ vương về sau. Nộ khí chưa tán đi lại máu trúc long bên cạnh thân. Một chân thăm dò tại máu trúc long trên mông. Nhượng này nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o đứng lên máu trúc long mãnh liệt mà thức tỉnh. Máu trúc long nộ hống. Bất quá giống một nửa. Chính là bị Hoàng Tuyền đại thánh nhất trưởng quất vào trên mông. Cút về ngủ. Mẹ, tăng thêm ngươi. Thánh mẹ nó nuôi ba trí trướng. Sau một khắc, Hoàng Tuyền đại thánh ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Minh Vương cùng Cẩu Gia. Minh Vương nhìn đủ trò cười. Quay đầu liền đi. Nương theo lấy cười ha ha thanh âm. Cẩu Gia vừa xoay người. Hắn không có cười. Bất quá này vặn vẹo cẩu thí cỗ. Nhìn Hoàng Tuyền đại thánh càng là nộ khí dâng lên. Ngươi hai vô lại đồ chơi cho đại thánh trở lấy. Lần tiếp theo nếu như các ngươi có thể từ vương chỗ này lấy đi một cây hoàng tuyền cỏ. Vương liền không họ hoàng. Soạt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.